Lâm Vãn Vinh quay đầu lại mỉm cười với nàng liền nhanh chóng đi ra cửa. Ra khỏi tù thất vài bước, Lâm Vãn Vinh lẻo đẻo sau tặc nhân không ngừng quan sát hai bên, đánh giá tình hình quanh đây. Lúc này sắc trời đã tối, chung quanh tự hồ không thấy tên thổ phỉ nào, hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ xuống núi làm việc rồi sao? Bạch Liên giáo đồ cướp của giết người, hơn nữa toàn chọn phú hộ ở Kim Lăng, thu nhập thật không ít nha. Thấy tặc nhân dẫn đường phía trước có thân hình cao gầy tự hồ không có chút khí lực, tâm tư Lâm Tam bỗng nổi lên. Mẹ nó, lúc này không thấy bóng phỉ nhân. Nếu chỉ có tên này lão tử xông lên giết quách hắn đi, cũng không phải là không có cơ hội chạy thoát sao? Hắn đối với bản lãnh đánh nhau của bản thân có vài phần tin tưởng. Hôm qua Bạch Liên phỉ đồ tuy đi tới đi lui nhưng vị tất ai cũng đều có công phu cao cường. Lão tử ngày đó đối phó với hai con chó còn được, một gậy đập xuống tên kia sẽ không kịp lên tiếng. Hôm nay không chừng là một ngày may mắn đó chứ. Ý nghĩ đầy sự hấp dẫn này không ngừng câu dẫn hắn. Lâm Vãn Vinh đối với tình thế hiện tại có sự nhận thức rõ ràng. Vụ bắt cóc này tuyệt đối không đơn giản. Nói chừng là cái mạng nhỏ của mình sẽ tùy thuộc thời khắc trọng yếu ở chỗ này. Ôm cây đợi thỏ không bằng liều mạng một phen. Bản tính hắn cũng chẳng biết phải thiện lương gì. Nhìn chung quanh không người, hắn liền cắn răng đi lên vài bước, còn chưa kịp động thủ đã nghe phỉ đồ kêu lên. Ê mẹ nó, ai đặt tảng đá chắn đường thế này? Nguyên lai phía trước có một khối đá lớn cao ba phân. Phỉ đồ nọ nói xong liền đá một cước khiến tảng đá bay đi, hòa lạp một tiếng tảng đá nọ đã vỡ vụn làm muôn mảnh. Trời ạ! Lâm Vãn Vinh bị dọa giật mình, ý đồ lập tức tiêu biến. Mẹ nó, lão tử xem chút nữa đã thành giống lợn điên đòi ăn thịt cọp rồi, không ngờ chỉ một tên tiểu tặc bất kỳ cũng mạnh hơn cả lão tử vạn lần. Cũng khó tránh bọn chúng to gan để cho một người đến mời ta, chỉ bằng một cước này mười lão tử cũng không đỡ nổi. Lâm Vãn Vinh trên người đổ mồ hôi lạnh, chẳng dám làm theo tư tưởng trước đó nữa, vượt lên vài bước nhìn hán tử kia vỗ mông ngựa. Vị huynh đài này công phu thật cao tuyệt, thật có thể nói vô tiện khoáng hậu. Tiểu đệ Lâm Tam hôm nay may mắn được diện kiến cao nhân, quả thật phúc ba đời, nhưng chẳng biết đại ca danh tính là gì, tiểu đệ thiệt sự hơi dặn phần ngưỡng bộ. Hán tử kia liếc mắt nhìn hắn ngạo nghễ nói, ê, người hỏi tên ta làm gì, ta với người cũng chẳng có chút giao tình. Lâm Vãn Vinh liền cười nói, tiểu đệ thỉnh giáo đại ca đôi chút, không biết có loại linh đan diệu dược gì có thể khiến ta như đại ca đây không, nhanh chóng có được một thân võ công cao tuyệt, tiểu đệ nguyện tốn bao nhiêu ngân lượng cũng bỏ ra. Hán tử kia cười ha hả. Thiệt là buồn cười, phương pháp luyện võ ta thuật chống thành không có. Ta từ 5 năm tuổi bắt đầu luyện đồng tử công, năm nay đã 30 mới có thành tựu như thế này. Ngươi tưởng chỉ một ngày là thành công sao? Thật là cực kỳ buồn cười. Lâm Vãn Vinh cũng cười hát hát. Đại ca võ thật cao cường, chính ta cũng chưa thấy qua. So với cái gì cao nhân hiệp khách, thật mạnh hơn nhiều lắm. Tiểu đệ dạng phần kính ngưỡng, vừa rồi là nói đùa với đại ca thôi. Xa xa có 3 nhân ảnh đang đứng chú ý tới nhất cử nhất động của hai người. Đứng ở giữa là một hoa phục công tử ung dung cao quý, khí chất cao nhã, lộ vẻ phi phàm. Vừa nhìn liền biết không phải là nhân vật tầm thường, hắn nhìn bóng lưng Lâm Vãn Vinh cười nói. Đây là Lâm Tam mà ngươi nói sao? Nói chuyện cũng thú vị, kể ra cũng có chút kiến thức. Công tử đứng bên trái là một thanh niên. A bẩm công tử, người này chính là Tiêu Gia Gia Đinh Lâm Tam. Theo thuộc hạ điều tra được, Tiêu Gia gần đây đột nhiên thay đổi cách thức kinh doanh, có một số hàng hóa mới, đều là người này sức mưu tìm kế sách. Kẻ này mày rậm mắt to, tướng mạo đường đường nhìn Lâm Vãn Vinh nói. Hoa phục công tử gật đầu. Lâm Tam này quá thật thú vị. Hắn nghĩ ra kỳ bào này cùng nội y đó của nữ tử, mặc dù có chút lớn mật nhưng cũng rất có giá trị. Nữ nhân trong phủ của ta đều rất thích. Thanh niên bên trái liền vuốt theo. Công tử nói rất chuẩn xác. Lâm Tam này quá thật có nhiều sáng kiến. Trước kia thật ra anh ta đã xem nhẹ hắn. Bất quá lần đầu tiên thấy hắn, ngay cả đại tiểu thư đối với hắn cũng không có hảo cảm. Hoa phục công tử gật đầu. Nói đi, nên phá chuyện tốt của tên Lâm Tam thế nào? Lần này nếu không có hắn ở trong phá phách, mưu kế của người đã thành công. Tiêu đại tiểu thư sớm đã ngã vào lòng ngươi rồi. Thanh niên bên trái vội nói, hắn thuộc hạ làm việc bất lực, xin công tử trách phạt. Ây, không sao, không sao. Trong mắt Phục Hoa công tử hiện lên một tia tinh quang. Chỉ là lần này tốn chút công phu mà thôi, cũng không phải sai sót gì lớn, ngược lại có chút thu hoạch. Được rồi, ngươi xác nhận là phương pháp điều chế nước hoa nằm trong tay Lâm Tam sao? Dân. Thanh niên bên trái khẳng định, thuộc hạ đã điều tra nhiều ngày, Tiêu gia nguyên lai cũng giống gia đình tiểu nhân, đều kinh doanh bố trang. Những ngày gần đây đột nhiên bán ra nội y kỳ bào cùng hương thủy, tạm thời không nói những thứ đó. Xưởng chế nước hoa cùng phương pháp điều chế do một tay Lâm Tam đảm nhận, thuộc hạ dám khẳng định công thức này hiện nay trong tay Lâm Tam. Hòa Phục công tử gật đầu than vãn, nước hoa này thật sự là đồ tốt, một bình muốn mua cũng mất cả trăm bạc. Nếu vào tay chúng ta, đó thật sự là sự trợ giúp to lớn. Nước hoa này cùng Tiêu gia, chúng ta một thứ cũng không thể thiếu. Hắn chuyển sang hướng thanh niên ở bên. Phải nắm giữ được Tiêu gia, Lục Trung Bình, việc này hai người phải phối hợp làm cho tốt, ta sẽ có trọng thưởng. Lục Trung Bình cao gầy chính là đại sư huynh của Bạch Liên giáo, hắn vội nói, "E xin công tử yên tâm, bọn ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này." Hòa Phục công tử cười ha hả lại chuyển sang thanh niên kia. Người hãy làm tốt chuyện này, sang năm Kim Lăng phủ doãn khuyết người, ta sẽ vì lãnh tôn nói tốt vài câu. Còn Tô Châu chế tạo, tiện thể sẽ giao cho kẻ khác. Đa tạ công tử. Thanh niên bên trái vội nói, ba người cùng nhau cười phá lên. Lúc này Lâm Vãn Vinh lại dùng chút lực đến gần Phỉ Độ Nọ hỏi, "A vị huynh đài này, các người đều gọi là giáo phái Bạch Liên giáo phải không?" Phỉ Độ Nọ không nhịn được cười nói, "Đúng vậy, danh tự thật dễ nghe, là giáo chủ của các ngươi gọi vậy sao?" "E Bạch Liên hai chữ ý nghĩ cao khiết, chính là giáo chủ chúng ta lập nên." Phỉ Đồ giọng ngạo nghễ, "Cao khiết cái rắm, tên tiểu tử này từ nhỏ đã luyện đồng tử công, sợ rằng ngay cả hai chữ này như thế nào cũng đều không biết." Lâm Vãn Vinh nghĩ thật lâu mới nói, "À, quý giáo quả nhân lịch sử đã lâu, nguyên diễn lưu trường, tiểu đệ thật bội phục bội phục." "Ê, đó là tự nhiên." Phỉ Đồ vinh mặt, "À đúng rồi, à, xin hỏi một chút, quý giáo mỗi lần hành sự, pháo hoa đó phóng lên mua ở đâu vậy? Ta thấy phóng nó rất đẹp, cũng tưởng mua vài quả về dùng thử." "Ê, đó là huynh đệ trong bản giáo đặc ý chế tạo, ở nơi bình thường sao có thể mua được?" "À," Lâm Vãn Vinh kêu lên một tiếng dài. "Vậy giáo chủ các ngươi danh tự là gì?" "À, giáo chủ của chúng ta gọi là..." Đại hán nọ bỗng nhiên cả kinh trừng mắt liếc hắn. "Người hỏi làm gì, mơ tưởng có thể moi từ miệng ta ra cái gì sao?" Lâm Bản Vinh thầm tiếc, tên ngu ngốc này tỉnh ngộ quá sớm liền, vội nói, "Ai, huynh đài đã hiểu lầm rồi, không giấu gạt huynh đệ. Ta thấy các ngươi có pháo hoa rất thú vị, ta liền tưởng có thể tìm kiếm sinh ý. Ngươi cũng biết Tiêu gia chúng ta chuyên môn tìm sinh ý mà, quý giáo có huynh đệ phụ trách quá nguyên. Ta phụ trách tiêu thụ, ăn chia 6-4, lại cho huynh để ngươi một phần tiền, ngươi xem thế nào?" Hán tử nọ thầm sửng sốt một chút, ngẫm nghĩ sinh ý này thật tốt, nhưng liền tỉnh ngộ, đây là cơ mật trong giáo, như thế nào lại có thể giao vào tay kẻ khác? Hắn trừng mắt nhìn Lâm Vãn Vinh. "À, chủ ý của ngươi nghĩ cũng tốt, nhưng chúng ta cũng đâu phải kẻ ngu đâu." "Ngươi nói con mẹ ngươi không ngốc, tuyệt đối chẳng ai tin." Lâm Vãn Vinh cười hát hát nói, "Vậy huynh đệ Bạch Liên giáo giờ còn chiêu nạp hội viên không?" "À, dưới tán cây bồ đề làm chứng, Quan Âm phổ độ chúng sanh, huynh đệ tiểu muội trong thiên hạ chịu khổ, Bạch Liên đệ tử chúng ta đều giúp đỡ tất cả. Chỉ cần ngươi có ý, ta Bạch Liên câu đều có thể chiếu cố các ngươi." Phỉ Đồ lớn tiếng nói, "Trời ạ, thiết khẩu như vậy thật quen thuộc, Bạch Liên giáo này thật là cường đại. Lấy công tác tư tưởng để xâm nhập, phàm là tà giáo đều có thủ đoạn để mê hoặc lòng người. Bạch Liên giáo này thật không đơn giản." "Ê, vậy mỗi tháng có được vài lượng bạc chứ?" Lâm Tam hỏi. "Ê, mỗi tháng 2 lượng. Ê, tiện nghi như vậy sao?" Lâm Vãn Vinh lại hét lớn. "Như ta kiếm được 20 lượng cả năm sau. Được rồi, tổng đàn các ngươi ở đâu?" À, tổng đàn của chúng ta tại thế trữ... À, ngươi hỏi vấn đề này tới cùng là có ý đồ gì? Đại hán nọ bừng tỉnh. Ưng ta đủ với quý giáo thật ngưỡng mộ, chính là đang muốn tới bái phỏng một phen. Lâm Vãn Vinh vội vàng nói, chỉ là khi hán tử những lời nói rất kinh ngạc. Thế trữ chính là địa giới Sơn Đông cách Kim Lăng hơn ngàn dặm. Bạch Liên giáo sao có thể tới Giang Nam hoành hành không chút cố kỵ? Sau lưng nếu không có người hỗ trợ thì tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Hán tử kia hừ một tiếng nói, ê, cũng không sợ người biết, Bạch Liên giáo ta chính là đệ nhất đại giáo, phổ độ chúng sinh, tín đồ vô số. Trong 10 tỉnh của đại lục đâu đâu cũng có phân đà của chúng ta. Lâm Vãn Vinh cười hát hát, còn bà nó, quản gì Bạch Liên hát liên giáo của ngươi. Ngươi hôm nay hành hạ lão tử, ta không diệt các ngươi thì không làm người. Dẫn Lâm Vãn Vinh tới một phòng trống trải, phỉ đầu nọ mở cửa phòng nói, Lâm Tam, tới nơi rồi, hãy vào đi. Lâm Vãn Vinh hướng hắn, gật gật đầu chào cười nói, cảm ơn huynh đài, chúng ta lần sau sẽ gặp lại chứ. Hán tử cũng không chút sửng sốt, tiểu tử này có địa vị gì, bị lão tử bắt mà không lo lắng còn nói chuyện, hắn dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy chứ. Hắn đâu có biết, chính là do da mặt của Lâm Vãn Vinh quá dày, đã làm giảm đi áp lực tinh thần. Tập thứ 37 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 38.